Chương 265, nhiệm vụ thành công canh ba. Nhìn Phục Thanh Trị dáng dấp, Trương Lương một bộ da vẻ vô tội, lúc này ngược lại là có đất dụng võ. Nhìn trước mặt Phục Thanh Trị, Trương Lương giống như buồn bực, phía trước sư tỷ cho ta thưởng cho không phải hôn ta một cái không, hiện tại sư tỷ thắng, đây là ta cho sư tỷ thưởng cho A. Phục Thanh Trị vô ngôn nhìn trước mặt Trương Lương, thế nhưng cũng không lâu lắm, thần sắc của nàng lại hòa hoãn lại, nàng đã sớm biết Trương Lương tính khí. Lúc này tự nhiên cũng không trở thành có cái gì khó chịu cảm giác. Thế nhưng bất quá là trong phiên khắc, Phục Thanh Chi vẫn là nghiêng đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt liếc Trương Lương liếc mắt, ngươi đem chủ ý đánh tới trên người ta tới hịp. Sư tỷ, ngươi ở đây nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ai nhìn trước mặt Phục Thanh Chi, Trương Lương bất đắc dĩ sờ sờ đầu, nói thật. Không nhìn Trương Lương lần này dáng dấp, Phục Thanh Chi thật đúng là hơi kém bị hắn cấp cho đi qua. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Phục Thanh Chi tâm trùng nhận không được buồn bực, chẳng lẽ nói, thực sự không phải là mình nghĩ cái dáng vẻ kia xế chiều hôm nay còn ngươi nữa. Chương trình học, ngươi trước đi học đi, thời gian không còn sớm. Nhìn một chút Trương Lương, Phục Thanh Chi tuy là trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ xuống phía dưới, chỉ là sắc mặt nàng không dễ nhìn lắm mà thôi. Nghe Phục Thanh Chi thoại ngữ, Trương Lương như nghe thấy đại xá, vội vã đứng lên ly khai, mà dọc theo đường đi. Hắn còn không quên kiểm tra một cái trong đầu hắn nương hóa hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, sẽ không có tưởng thưởng gì sao. Nhìn trước mặt không có một bóng người đường, Trương Lương một bên cắm đầu chạy đi, một bên không quên tại chính mình trong đầu với hắn mệnh danh vi nương hóa hệ thống đối thoại. Cái kia hệ thống đặc định lão đầu tử già nua thanh âm lại bay ra, đây là dạy học cửa khẩu, để cho ngươi sơ bộ tìm hiểu một chút hệ thống là như thế nào vận tác, nơi đó có tưởng thưởng gì. Ngươi nói đi. Là không phải là bị ngươi cho nuốt riêng, ngươi nếu là giao ra đây, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Trương Lương không nói, hắn làm sao đều cảm thấy cái hệ thống này không phải là già nua như vậy thanh âm, liếc mắt nhìn hai phía bốn phía không ai, Trương Lương liền dứt khoát uy hiếp đứng lên. Hệ thống khôi phục bình tĩnh, mặc cho Trương Lương làm sao hô hoán cũng không đi ra. Rất nhanh, Trương Lương liền bất đắc dĩ, hắn phát hiện, chính mình cái hệ thống này, hoàn toàn cùng những thứ khác trong tiểu thuyết miêu tả đại sát tứ phương không giống với, cái hệ thống này nhất định chính là hết ăn lại nằm điển hình. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra đánh thẻ ký tên một dạng cho mình phát hai cái nhiệm vụ, những thời gian khác đều là đang giả chết, thật sự là để Trương Lương bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ một chút, muốn đại sát dầu mồ nói, không cần cái hệ thống này, Trương Lương chính mình có thể làm xong rồi. Kia hệ thống có thể gì chứ, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Ngược lại có dù sao cũng hơn không có tốt, khả năng cái hệ thống này tác dụng ở hậu kỳ mới có thể từ từ liền hiện ra. Nghĩ tới đây, Trương Lương hơi chút buông lỏng một chút, xoay người hướng về trong học đường đi tới, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, Trương Lương khả năng còn muốn lo lắng bị những người khác chứng kiến đã biết các lộ hủy chữa thần thần bí bí cử động. Thế nhưng vừa rồi tại trong hoa viên, xung không người, Trương Lương tự nhiên là không cần lo lắng bị người chứng kiến. Đang ở Trương Lương đi qua sau đó. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại Trương Lương vừa rồi đứng yên địa phương, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Thạch Lan lạnh như băng trên gương mặt tươi cười không khỏi lướt qua vài phần thần sắc nghi hoặc, cái kia một thân nho nhã thanh sam, cái thân ảnh kia, tại sao mình cảm giác quen thuộc như vậy, giống như là ở nơi nào đã gặp. Nhưng là, rất nhanh, Thạch Lan đánh liền tiêu mất ý niệm của mình, bất kể là nói như thế nào. Chính mình tại cái này tiểu thánh hiền trang cũng đã ngây người không ít thời gian, nho ra chư vị đệ tử, mình cũng nhận thức, làm sao lại là mình muốn gặp đến người kia. Nghĩ tới đây, Thạch Lan lắc đầu, bỏ đi trong đầu mình cái kia không thiết thực ý tưởng, xoay người nhắc tới hộp đựng thức ăn, đi ra ngoài. Mà Trương Lương tự nhiên là không biết mình sau khi rời khỏi, phía sau phát sinh một cái tiểu nhạc đệm, cùng thứng lui tới một dạng đi học, đối với hồi lâu không thấy Trương Lương. Chư vị nho ra đệ tử cực kỳ hiển nhiên có vài phần tâm tình hương phấn ở bên trong, từng cái đi lên hương phấn cùng Trương Lương chào. Trương Lương cười ha hả cùng mọi người chào hỏi, lúc này mới lên xong giờ học, rời phòng học. Nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, cách đó không xa, Nhan Như Ngọc cùng Phục Thanh Trí vừa may từ một bên trên đường nhỏ đi ra, Nhan Như Ngọc cười nhìn Trương Lương liếc mắt, đang chuẩn bị cùng bên cạnh Phục Thanh Trí nói, chợt phát hiện có một chút không thích hợp. Phục Thanh Chi nhìn Trương Lương biểu tình, dường như không thế nào dễ nhìn, cái này nhượng Nhan Như Ngọc trong lòng cũng có một ít buồn bực, không biết Phục Thanh Chi đây là thế nào. Mà Trương Lương vừa may bởi vì cùng người bên cạnh nói, không có chú ý tới bên này Phục Thanh Trị cùng Nhan Như Ngọc, chuyển qua một góc ịp cả cụ, biến mất ở Nhan Như Ngọc cùng Phục Thanh Trị trước mặt. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Nhan Như Ngọc trong lòng có chút buồn bực, mặc dù không biết Trương Lương đây là thế nào, nhưng nhìn Phục Thanh Trị biểu tình, Nhan Như Ngọc nhưng trong lòng là có vài phần bất an ý niệm trong đầu, nàng làm sao cảm giác, Phục Thanh Trị cảm xúc ba động, là bởi vì Trương Lương mà đưa tới đây. Mà lúc này Trương Lương, chính là mới vừa về tới trong phòng của mình, tùy tiện thay đổi một bộ quần áo, Trương Lương trực tiếp mục đích bản thân đi ra môn đi, hắn đã lâu chưa có trở về hữu gian khách sạn nhìn một chút, tự nhiên là muốn trở về nhìn. Vừa lúc đó, Trương Lương ở bên tường gặp một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ tới thân ảnh, sư tỷ ngươi tại sao lại ở đây đây Nhan Như Ngọc là điển hình ôn nhuận mỹ nhân, thế nhưng tối hôm nay nàng... cũng là hiếm thấy mặc vào một thân dễ dàng che đỡ chính mình hành tung đấu đồng màu đen, thoạt nhìn phá lệ thần bí. Chỉ bất quá, từ đối với Nhan Như Ngọc thể hình quen thuộc, Trương Lương vẫn là một ngụm gọi phá Nhan Như Ngọc, nhìn trước mặt Trương Lương, Nhan Như Ngọc có một ít buồn bực quay đầu nhìn chính mình liếc mắt, nhanh như vậy liền nhận ra ta nhìn Nhan Như Ngọc buồn bực răng rớp, Trương Lương ho khan một tiếng, thị lực của hắn, quyết định hắn cho dù là trong bóng đêm. Cũng có thể rõ ràng xem tinh tưởng Nhan Như Ngọc răng rớp. Sư tỷ, ngươi còn không có nói, ngươi tới nơi này là đang làm gì? Nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương trên có vài phần buồn bực tâm tình. Ngươi là không phải là vì đi ra ngoài thấy ngươi những bằng hữu kia mang ta đi chung đi xem. Nhìn một cái Trương Lương, Nhan Như Ngọc to gan đưa ra thỉnh cầu của mình.